Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, ra cung, Cát Thành nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là bật cười. Vừa rồi hắn vào thời điểm liền thấy cái cô gái này lui ở bàn phía dưới. Ôm lỗ tai, miệng không ngừng nói thầm, nguyên lai là ở cung quỷ nói chuyện, lau nước mắt, Lệ Nhị đá hắn một cước, nam nhân không có phòng bị. Bỗng chốc an vị ở tại trên đất, ha ha ha, ngươi cư nhiên sợ quỷ, chậm nghĩ đến ngươi không sợ trời không sợ đất, lá gan đại thật sự đâu, cũng không có trách nàng. Cát Thành ngồi ổn, đối nàng vẫy tay nói, đến, cho chậm nói một chút, kia quỷ vì sao muốn dẫn đi ngươi, hầm hừ đứng dậy. Hận không thể đi qua lại đá vài cái mới giải hận. Còn không phải là bởi vì ngươi. Kia quỷ nói nó vì giúp ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế. Bỗng chốc liền ở thanh, Lệ Nhĩ xem nam nhân khóe miệng biến mất ý cười cùng cặp kia hung ác nham hiểm con ngươi. Nhịn không được nuốt nuốt yết hầu, may mắn từ đường lý chỉ có bọn họ hai người, nếu không nàng sợ là cũng bị bóp chết. Nàng còn cùng ngươi nói cái gì? Trầm giọng hỏi một câu, người nọ rõ ràng nói xong rồi phải giúp hắn. Hiện tại sự tình đều đi qua lâu như vậy rồi, thế nào bỗng nhiên lại chạy đến hắn địa bàn nhi đến tác quái. Nó nói có được có thất, người cầu đến đây ngôi vị hoàng đế, cho nên mới bị thần tử áp chế, nghĩ mượn quỷ thần khẩu đem phụ thân cùng tứ muội mưu kế nói ra. Cố gắng nam nhân còn có thể tin tưởng, tiến tới có điều đề phòng, xem hắn nửa tin nửa ngờ bộ dáng, Lệ Nhĩ lại bổ sung thêm. Nó còn nói ta ngày thường đẹp mắt, muốn đem ta mang đi, lại nở nụ cười. Nam nhân thần sắc có chút khinh thường, môi mỏng phun ra hai chữ. Nói dối, không là ngươi nói dối, chính là cái kia quỷ nói dối, ngươi. Tức giận đến cha cha chân, Lệ Nhĩ cảm thấy bản thân khẳng định là đầu óc bị môn gáp. Mới có thể lo lắng của hắn an nguy, hảo hảo ở chỗ này đợi, hiện tại là buổi tối. Cách thật xa có thể nghe thấy ngươi ở chỗ này la to, nói xong liền hướng ra phía ngoài đi đến. Mau tới cửa thời điểm, nam nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, phục lại đi vòng vèo trở về. Đúng rồi, ta vừa mới giống như nghe thấy ngươi nói, muốn dẫn liền mang Cát Thành đi, còn nói không nên mắng ta. Thật không, híp mắt xem nàng, đã thấy đối phương một mặt vô tội, nào có, ngươi định là nghe lầm. Ta nói là Cát Thành ngày thường tuấn tú, Lệ Nhã tâm tư lương thiện, ha ha, ha ha a, tuy rằng biết bản thân không nên trước mặt tổ tông mặt nhi nói dối. Nhưng trải qua mới vừa rồi kia một kiếp, nàng cảm thấy hay là muốn dỗ hảo này nam nhân mới được. Như vậy nàng tài năng có cơ hội rời đi chỗ này. Chạy nhanh đi ở nông thôn, bằng không ba ngày hai bữa bị những người đó ám hại. Liền tính không bị quỷ mang đi, cũng không cam đoan có thể ở này trong cung sống bao lâu. Hừ một chút, nam nhân tựa như đối này đáp án rất hài lòng, thế này mới cũng không quay đầu lại ly khai. Thả bởi vì nàng hai câu này lời hay, Cát Thành trước tiên đã xong đối Lệ Nhĩ trách phạt, rất nhanh sẽ phóng nàng ra từ đường. Nữ nhân hồi cung sau trở nên nhu thuận vô cùng, mỗi ngày đại môn không ra nhị môn không mại. Bất luận Lệ Nhã thế nào khiêu khích, cũng hoặc là này phi tần đối nàng như thế nào châm chọc khiêu khích. Lệ Nhĩ đều nhìn như không thấy, chẳng sợ đối phương hiện tại ngay cả thỉnh an đều giảm đi. Nàng này chính cung hoàng hậu cũng không nói gì. Mát tử, ngươi hiện tại tồn bao nhiêu tiền? Cười híp mắt xem bản thân thị nữ. Lệ Nhĩ hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là thấy thịt sói giống nhau. Điện hạ làm cái gì? Ngài thiếu tiền sao, nhanh chóng chạy về bản thân phòng, cũng không lâu lắm, mát tử liền nâng một cái tiểu hộp sơn đã trở lại. Đều ở chỗ này, nô tỳ trong nhà cũng không có gì nhân, mấy năm nay dưỡng ở trong cung không lo ăn uống, cho nên tiền tiêu hàng tháng cơ bản cũng chưa động quá cho nàng một cái thật to ôm ấp. Tiện đà lại nâng đối phương mặt mãnh hôn vài cái, Lệ Nhĩ nhất thời cười đến ngay cả miệng đều không thể chọn. Gật đầu nói, hảo mát tử, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, mát tử, chúng ta đánh cái thương lượng đi, ngươi đem này đó tiền trước cho ta mượn, ít hôm nữa sau ta có tiền, lại gấp hai trả lại cho ngươi. Được không được? Hồ Nghi xem nàng, tiểu nha hoàn một tay lấy thùng khép lại ôm vào trong ngực. Vì sao? Đưa tay đến đoạt, thứ nhất hạ không thành công, dứt khoát sử xuất toàn thân khí lực đem thùng lại đoạt trở về. Bởi vì ta nghĩ ra cung, ra cung. Mát Tử cả kinh kêu lên, sợ tới mức Lệ Nhĩ một phen bưng kín của nàng miệng. Ngươi điểm nhỏ nhi thanh, nhìn nhìn bên ngoài, cặp này nô tài đều buông lòng, căn bản không ai thành thật thủ ở ngoài cửa. Này mới yên lòng, yên tâm tốt lắm, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi, bằng không ở lại đây trong cung làm cái gì, chờ chết sao? Ngươi nhìn một cái phía trước cái kia quất ngự quý tần phạm vào chuyện này. Bên người nàng nha hoàn không một cái thoát được thoát, xử tử, không làm quan kỹ không làm quan kỹ. Ngươi chẳng lẽ tưởng giống như các nàng sao? Lắc lắc đầu, Mát Tử nhớ được kia sự kiện. Quất ngự quý tần bên người thị nữ cùng nàng coi như quen biết. Ý chỉ xuống dưới sau liền một đầu đâm chết, tình nguyện vừa chết cũng không cần luân vì người khác đồ chơi. Ta hiện tại tính minh bạch, chúng ta đấu không lại Lệ Nhã, cùng với ở lại chỗ này bị người cho rằng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chẳng đi thẳng một mạch dù sao này trong cung cũng không có gì đáng giá nàng lưu luyến. Kìa bệ hạ đâu? Tiểu thư nhẫn tâm rời đi bệ hạ sao? Phảng phất nghe được cái gì kỳ quái sự tình. Lệ Nhĩ một mặt không hiểu xem nàng. Cát Thành lại không thích ta. Ta cũng không thích hắn. Ta hiện tại với hắn mà nói đã vô dụng. Bất luận phụ thân cùng hắn là địch thủ cũng tốt. Vẫn là tương thân tương ái ông tế cũng thế. Ta đều là dư thừa cái kia. Mọi việc có Lệ Nhã ta phòng chừng liền tính chúng ta chạy. Cát Thành cũng sẽ không thể truy cứu, tuy rằng ta không rõ hắn vì sao lưu trữ ta, có thể là sợ này ngôn quan nói hắn không để ý nhớ tình xưa đi. Đế vương thôi, luôn để ý thanh danh nhiều chút, tóm lại kia đều không trọng yếu. Mấy ngày nữa ta liền cáo ốm, kêu mẫu thân đến trong cung thăm ta, mượn cơ hội đem chuyện này nói với nàng một chút, chờ chúng ta đi ra ngoài liền dùng này đó tiền. Mua vài mẫu, nuôi tầm ươm tơ, buôn bán lời tiền liền cho ngươi tìm người tốt ra, chủ tớ hai cái tính toán về sau núi cao thủy. Rộng rãi ngày lành, không có này đó thị phi phải trái phức tạp cấp bậc lễ nghĩa. Cũng không có bất công mắt phụ thân cùng phu quân, nhất định thống khoái cực kỳ. Hôm sau sáng sớm Lệ Nhĩ liền bắt đầu trang bệnh, trốn đi loại sự tình này tự nhiên càng nhanh càng tốt. Để tránh đêm dài lắm mộng, nàng đầu tiên là nói bản thân không khẩu vị, không thoải mái, sau đó lại cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, ngã sấp xuống thời điểm không để ý đụng đến góc bàn. Nhưng lại bỡn quá hóa thật để lại không ít huyết, thái y đã tới sau, mê mê trầm trầm nữ tử đang nằm ở trên giường chờ Mát Tử truyền tin trở về. Ai biết chờ đến cũng là Cát Thành, sao ngươi lại tới đây, mạnh đứng dậy. Động tác lớn chọc đầu càng hôn mê, nam nhân gặp sắc mặt nàng trắng bệch, kiêm mà lại đỡ thái dương một bộ rất khó chịu bộ dáng. Liền tin là thật, chỉ làm nàng quả thật là không thoải mái. Đều như vậy vẫn được cái gì lễ? Ngươi là cái loại này cấp bậc lễ nghĩa chu toàn nhân sao? Thế nào không cẩn thận như vậy? Còn đụng phá đầu, đưa tay tưởng xem xét hạ của nàng miệng vết thương. Đã thấy nàng đau đến rụt hạ cổ. Lệ Nhĩ trong lòng hừ lạnh, nàng chẳng qua là dọa, mới không phải cấp cho hắn hành lễ đâu. Hết chương.